Nhất phẩm quý thê, chương 99, vô sỉ. Góc truyện audio.com. Tháng 8, hoa quế phiêu hương, cuối thu mát mẻ, mấy chiếc xe ngựa từ Bùi phủ thứ tự mà ra. Chiếc xe ngựa thứ hai bên trong ngồi một nhà ba người Bùi Cẩm Chiêu. Đoàn Tử, nương mang con đi xa nhà. Con là vận khí tốt, đầu thai tới trên người nương. Lúc này mới mấy tháng đã có thể đi theo cha mẹ du lịch Giang Sơn Đại Vinh. Nương chính là tới mười mấy tuổi, mới nhờ phúc phụ thân con. Bùi Cẩm Chiều ôm con trai ngồi trên đùi chính mình. Hiện tại hắn đã 8 tháng. Đúng là lúc hiếu động. Mỗi ngày cần thiết phải có người nhìn 12 canh giờ. Nếu không đặt hắn trên giường, nói không chừng hắn có thể bò đến nóc giường. Bùi Cẩm Chiều đã đoán trước đứa con trai này tuyệt đối không an phận. Con còn chưa lớn lên, phụ thân tuổi trẻ cũng đã bắt đầu phát sầu. Thật không biết về sau tiểu tức phụ nên quản giáo như thế nào. Hiện tại bắt đầu ghen ghét Đoàn Từ. Chờ về sau còn lợi hại. Đợi hắn có thể tự chiếu cố chính mình. Ta sẽ mang nàng đi xem vùng sông nước Giang Nam. Đại Mạc Giang Bắc, muốn đi nơi nào thì đi. Đường Mẫn nhéo nhéo móng vuốt nhỏ con trai không ngừng nắm quần áo Bùi Cẩm Chiêu. Cười nói, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Hoa ngôn xảo ngữ, không khen ta cũng sẽ mang nàng đi. Từ khi Đoàn Tử sinh ra liền tinh quý. Không có cách nào, ai kêu mẫu thân hắn biết kiếm tiền. Ăn dùng tuy không quý giá bằng trong cung, nhưng ở Đại Vinh Triều cũng khó ai địch nổi. Hơn nữa lễ tắm 3 ngày, hắn còn nắm chặt lệnh bài gia chủ Dung gia. 3 phần gia sản Dung gia chính là nhiều hơn không biết bao nhiêu lần gia sản nhà mình. Này cũng không phải là đùa giỡn, cho nên còn chưa hiểu chuyện. Hắn đã là cự phú vòng thân, thật sự quý không thể nói. Một đường này, tiểu gia hỏa phá lệ tinh thần, ghé vào trên người phụ thân hắn. Nhìn phụ thân đại nhân vén màn xe, mắt to nhanh như chớp truyền không ngừng. Qua mấy ngày, tiểu gia hỏa rốt cuộc xem bực bội. Ngược lại cả ngày ngoại trừ ăn chính là ngủ. Nước sông lượn lờ, Đường Mẫn nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Bùi Cẩm Chiều ôm con trai nghịch ngợm gây sự. Chỉ cần không ngủ được một khắc cũng không chịu ngồi yên. Ở đầu thuyền nhìn Bích Ba nhộn nhào. Du thuyền xuyên qua. A, tiểu gia hỏa thò tay chỉ thuyền lớn phía trước. Không biết đang nói gì. Bùi Cẩm Chiều tự nhiên cũng không nghe hiểu. Nhưng vẫn là phụ tử liền tâm. Biết hắn cao hứng. Bắt lấy móng vuốt nhỏ. Phát hiện có chút hơi thấm lạnh. Liền nắm chặt tay hắn không thả. Tiểu gia hỏa lại không hiểu. Dãy dụa muốn thoát khỏi phụ thân khống chế. Bất đắc dĩ căn bản chính là kiến càng hám thù. A, Đoàn Tử thiếu gia không vui. Rốt cuộc còn cho hắn chơi hay không? Xem phong cảnh đều bị câu. Đừng khi dễ hắn là tiểu hài tử. Còn có nhân quyền hay không? A cái gì a? Hiện tại đã là đầu thu. Nếu không có cha chống đỡ, thân thể nhỏ xíu làm sao chịu nổi. Sinh bệnh sẽ khó chịu. Còn khó chịu cha còn có thể nhẫn nhẫn. Làm nữ nhân cha âu yếm đau lòng. Cha không tha cho con. Đoàn Tử thiếu gia méo miệng. Hình như nghe hiểu. Lúc sau không dãy dụa nữa. Hiện tại hắn nhỏ. Hắn nhịn. Hơn nữa hắn cũng thích mẫu thân. Không thể làm nàng khổ sở. Đi mười mấy ngày đường thủy. Người một nhà rốt cuộc rời thuyền ở Kinh Châu Phủ. Sau đó đi nhà ở Phủ Thành nghỉ ngơi 2 ngày lại về quê. Tòa nhà nơi này không người cư trú. Tự nhiên cũng không lưu lại người trông coi. Cho nên đẩy cửa ra đập vào mặt bụi đất. Mơ hồ còn có mùi mốc. Đường Mẫn hơi hơi nhíu mày. Nếu là nghỉ ngơi, chúng ta thuê khách điếm 2 ngày cũng được. Dọn dẹp nơi này cũng phiền toái. Hơn nữa biểu ca một đi một về chính là hơn 3 tháng. Hồi kinh chính là rét đậm. Trong cung ngàn vạn đừng trì hoãn. Ta đã xin phép bệ hạ. Điểm này nàng không cần lo lắng. Tuy phiền toái, nhưng dọn dẹp cũng thực mau. Đường Mẫn cho con trai bú no. để hắn ngủ trên giường. Đi ra ngoài nhìn thấy Bùi Cẩm Triều đang đứng dưới một cây hoa quế chưa hoàn toàn nở rộ. Vóc dáng Bùi Cẩm Triều tương đối cao, khá nổi bật ở cổ đại, phổ biến vóc dáng lùn. Hơn nữa một thân áo trắng, thanh quý mà nội liễm, khiến người mê muội cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thúy Hồng không có đi theo tới. Chàng cùng ta đi ra ngoài mua đồ ăn đi. Buổi tối ta nấu cơm. Được, lúc này đã là buổi chiều. Trên chợ vẫn có quầy hàng. Chỉ là không nhiều, nhưng cửa hàng ven sông thực đầy đủ hàng hóa. Trong nhà củi gạo mắm muối đều không có. Đồ vật thiếu đều mua một chút. Dư lại có thể mang về quê. Dù sao biểu ca ăn uống cũng bị trong phủ dưỡng cao. Thúy Hồng không phải được nàng chân truyền. Hôm nay muốn làm món gì? Hai người bề ngoài xuất sắc đi trên đường. Chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm người khác chú mục. Chỉ vì không khí giữa hai người thật sự quá mức tốt đẹp. Cho nên không có người dám tiến lên quấy rầy. Nàng nhìn thấy phía trước bán cá nước ngọt. Không phải đặc biệt lớn. Không biết là cá gì. Nàng cũng chỉ biết mấy loại cá thường thấy. Đêm nay làm cá viên đi. Tiến lên mua mười mấy con cá. Thẩm Khang theo phía sau thực tự giác xách. Lúc sau bọn họ lại mua một ít rau dưa trái cây mới mẻ. Cùng với các loại gia vị. Lúc này mới chậm gì gì trở lại trong phủ. Chỉ là sau khi trở về, Hương Lan liền đưa cho Bùi Cẩm Triều mấy thiệp mời. Trên cùng là Kinh Châu Chi Phủ mời. Bùi Cẩm Triều nhìn nhìn, tùy tay ném tới một bên, cũng không đáp lại. Chàng không đi sao? Nàng vào bếp mổ cá, rửa sạch sẽ, nói với Hương Lan, băm cá thành thịt nát. Bùi Cẩm Triều ngồi trong sân ôm con trai chơi đùa, cười nói, hiện tại ta chính là phụ thân của Đoàn Tử, lại không phải phụng chỉ ban sai. Không đạo lý đi nói vài lời trái lương tâm với bọn họ. Về sau sớm muộn gì ta cũng sẽ có lúc phải nói lời trái lương tâm. Hiện tại ngẫm lại xác thật đáng sợ. Không ai có thể miễn cưỡng nàng. Không thích xã giao thì từ chối hết. Kéo con trai từ trên người chính mình xuống. Tiểu tử này là muốn lên trời hay sao? Cứ đòi bỏ lên đỉnh đầu hắn. Bên này xào mấy món rau xanh. Cá cũng đã băm thành thịt nát. Nàng cho gia vị vào. Sau đó dùng cây muỗng đào một nhúm. Cho vào nồi canh loãng. Thực mau cá viên kia liền nổi lên. Thích không sao cả. Kỳ thật có chút tin tức hỏi thăm trong hậu trạch tương đối dễ dàng. Ở Kinh Châu phủ 2 ngày. Bọn họ lại lần nữa khởi hành. Trải qua 3 ngày nhàn nhã. Sáng nay mới đến thôn Đào Hoa. Bởi vì Thẩm Khang đã trước tiên lại đây báo. Cho nên đi vào cửa thôn liền phát hiện người Đường gia đã chờ ở nơi này. Trương Thị nhìn thấy Đường Mẫn xuất hiện. Trong tay nha hoàn bên cạnh còn ôm một đứa bé trắng nõn. Tươi cười liền áp chế không được. Bước nhanh đi lên trước. Nhìn Đoàn Tử trong lòng Hương Lan. Cười nói. Mẫn Nhi, đây là cháu ngoại của nương sao? Nương, Thẩm Khang không nói với ngài đừng tới đón sao? Chúng ta lại không phải không tìm thấy cửa nhà. Dứt lời, làm Hương Lan đưa hài tử cho Trương Thị. Sau đó nhìn Đường Dĩnh đứng bên cạnh. Tiến lên lôi kéo tay nàng. Dĩnh Nhi trưởng thành. Đường Dĩnh nhìn thấy đại tỷ hiện tại phú quý tuyệt diễm. Trong lòng nhiều ít có chút ngượng ngùng. Nghĩ rõ ràng là tỷ muội. Lúc này đại tỷ mới xuất giá mấy năm. Chính mình trước mặt nàng có chút câu nệ. Đại tỷ, tỷ đã trở lại. Chúng ta là tỷ muội ruột. Sao xa lạ như vậy? Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy đứa bé đứng bên người Đường Khiêm. An Nhi lớn lên thật mau. Đã biết đi rồi. Lúc sau, từ trong tay Hương Ảnh tiếp nhận một khóa vàng. Sau đó khom lưng treo trên cổ hắn. Cô cho con lễ gặp mặt. Lý Thị vừa thấy, khóa vàng này phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Không biết tốn bao nhiêu bạc, bị dọa một cái. Công chúa, lễ gặp mặt quá quý trọng. An Nhi không thể thu. Đại tẩu đừng ngại, chỉ là một quả khóa vàng mà thôi. Cho hắn mang trên người bảo bình an. Nàng nhìn Lý Thị, hơn một năm cũng thay đổi không ít. Không xa lạ với đại ca giống như trước. Người một nhà được vạn chúng chú mục về đến nhà. Đây là một tòa nhà hai sân. So với Bùi phủ tự nhiên là nhỏ hơn không ít. Cũng không có hành lang núi giả. Không có hoa viên. Nhưng phía sau lại có một mảnh đất trồng rau. Lúc này rất nhiều rau dưa đã lớn. Đây đều là công lao của Đường Võ. Phòng ở đều là gạch xanh nhà ngói. Kiến tạo quy quy củ củ. Phía trước trái phải một bên là phòng bếp, một bên là kho trữ vật. Mặt sau hai bên là phòng ngủ. Có tất cả 4 phòng ngủ. Vợ chồng Đường Khiêm tự nhiên vẫn ở lại nhà cũ. Nhưng lại thường xuyên tới nhị phòng dùng cơm. Dù sao Đường Khiêm chính là lao động chủ yếu trong nhà ruộng đất. Bởi vì biết vợ chồng Đường Mẫn trở về, Trương Thị đã dọn dẹp tây xương của Đường Hạo cho một nhà 3 người ở, còn về hạ nhân thì an trí ở nhà cũ. Đường ra bởi vì Đường Mẫn trở về mà phá lệ náo nhiệt. Trên giường đất tiền viện phía tây, lão thái thái nhìn qua rất tuổi già sức yếu. Lão gia tử vẫn thực tinh thần, thân thể cũng phá lệ ngạnh lãng. Tổ phụ, tổ mẫu, còn mang theo hài tử trở về thăm. Cách một năm, đối với hai vị lão nhân, nàng cũng không thống hận như ban đầu. Có lẽ là đã nghĩ thoáng. Lão thái thái nhìn thấy đoàn tử trong lòng Trương Thị, trắng trẻo mập mạp, nháy mắt to nhanh như chớp, hé miệng lộ ra tươi cười. Hàm răng cũng rớt vài viên. Trở về thì tốt, lên giường đất ngồi đi. Không cần đâu, lần này trở về có mang theo đại phu. Để ông ấy xem cho hai người. Một nhà 3 người đi ra ngoài. Tôn lão tự nhiên phải đi theo. Đường Mẫn mời tôn lão vào. Nói, tôn lão, phiền ngài giúp tổ phụ tổ mẫu con nhìn xem. Được, tôn lão một thân tiên phong đạo cốt. Vừa nhìn khiến cho người cảm thấy nhất định là y thuật cao minh. Nếu nàng mang về tới đại phu, nhất định sẽ không kém. Có bệnh không bệnh trước hết mời ông ấy hỗ trợ nhìn xem. Không bệnh tốt nhất, có bệnh cũng đỡ tiền khám. Nhà chính, Đường Mẫn làm hương ảnh đưa 2 gốc nhân sâm. Số tuổi không nhỏ, cực kỳ hoàn chỉnh, mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng người. Cho dù là người ngoài nghề cũng biết khẳng định giá trị liên thành. Tổ phụ tổ mẫu tuổi lớn. 2 gốc nhân sâm này cha mẹ thu đi. Đến lúc đó cho bọn họ dùng. Trương Thị cũng không cự tuyệt. Cầm nhân sâm liền đi vào phòng. Sau đó khóa vào tủ quần áo của lão thái thái. Nương, Mẫn Nhi trở về mang cho ngài 2 gốc nhân sâm. Chờ mấy ngày nữa con dâu ngao canh cho ngài uống. Tôn lão khám xong mạch cho lão thái thái. Nói với Trương Thị, nhân sâm phi thường quý giá. Không thể một lần ngao canh hết. Miễn cho thân mình lão thái thái khiêng không nổi. Một lần chỉ cần một lát mỏng. Bỏ vào ngao canh gà. Có thể dùng rất lâu. Trương Thị liên tục gật đầu. Tỏ vẻ nhớ kỹ. Đại phu, cha mẹ tôi thân mình không trở ngại chứ. Không có gì trở ngại. Chỉ cần cẩn thận nghỉ ngơi là được. Cảm xúc không thể quá kích động. Mặt khác không có gì. Cảm ơn đại phu. Tôn lão vuốt chòm râu ha ha cười nói. Không đáng ngại. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đường lão thái thái là lớn tuổi. Hơn nữa lúc trẻ nóng tính quá vượng. Hiện giờ thân mình tự nhiên dần dần suy bại. Thân mình đường lão gia tử thực rắn chắc. Chắc là hàng năm làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực đều không tệ. Hơn nữa thường xuyên làm việc nhà nông. Sống thêm 10 năm 8 năm đều không thành vấn đề. Hạo Nhi ở bên kia học như thế nào? Đường Võ lời nói không nhiều lắm. Nhưng vẫn có thể nói vài câu với con cái. Bùi Cẩm Chiều nhìn Đường Mẫn trêu đùa đoàn tử. Cười nói với Đường Võ. Nhạc phụ đại nhân xin yên tâm. Đường Hạo thực có thể chịu khổ. Cũng không ngốc, việc học vẫn có thành tựu. Nhưng dù gì thời gian đọc sách ngắn, muốn tham gia khoa cử, còn phải đợi mấy năm mới được. Rốt cuộc hắn học vỡ lòng trễ hơn người khác nhiều. Đường Võ gật đầu, áy náy nói, là chúng ta trì hoãn hắn. Đường Mẫn giơ tay kéo con trai đang ngậm ngón tay chính mình. Nói, trước kia trong nhà nghèo, muốn không trì hoãn cũng không có cách nào. Cũng may hắn chịu khổ nhọc, về sau sớm muộn gì cũng sẽ có tiền đồ. Không kém 1-2 năm, còn về cưới vợ, cha mẹ ở nhà không cần an bài. Đệ đệ của Đường Mẫn, cho dù thiên kim nhà cao cửa rộng cũng cưới được. Đường Dĩnh ngồi bên cạnh nàng nghe được lời này, ngực chợt đau đớn, ca ca đều có đại tỷ an bài. Nàng đâu, chính mình cũng là muội muội ruột của nàng không phải sao? Thật là quá mức nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng nghĩ lại đại tỷ cũng thực tốt với nàng. Trong lòng cảm thấy chính mình có chút không hiểu chuyện, đại tỷ đều đã xuất giá, không có đạo lý còn quản chuyện nhà mẹ đẻ. Đại tỷ muốn ở nhà bao lâu? Tỷ phu muội còn phải vào triều, ở không bao lâu liền phải hồi kinh. Lần này trở về, đại tỷ mang cho muội mấy cuộn vải dệt đẹp, quần áo cũng mang về vài bộ. Dĩnh Nhi cũng không còn nhỏ, cha mẹ có nghị thân cho muội. Đường Dĩnh có chút ngượng ngùng quay mặt đi, nhỏ giọng nói, muội mới 13 tuổi, còn không nóng nảy. Sang năm lại nói cũng không muộn. Dĩnh Nhi phải lưu ý một chút, gả cho một người tốt với muội, không có căn cơ không quan trọng, hai vợ chồng nỗ lực là được, không thể gả cho người uổng có phú quý lại không để bụng muội. Đó chính là chuyện cả đời. Đại tỷ yên tâm, muội đều nhớ rõ, An Nhi chưa đến 2 tuổi, vì là trưởng tử trưởng tôn, ở Đường gia rất được sủng ái. Có lẽ vì Đường Khiêm dạy dỗ tốt, đứa nhỏ này không ỷ sùng mà kiêu. Ít nhất đứng bên người Đường Mẫn nhìn Đoàn Từ, thường thường sẽ tò mò sờ sờ khuôn mặt nhỏ, xoa bóp tay nhỏ của Đoàn Từ. Rất ngoan ngoãn, Lý Thị từ nhỏ đã tự ti, tính cách có chút mềm. Hiện tại đối mặt Đường Mẫn, càng là chân tay co cóng. Đường Mẫn cúi đầu nhìn con trai mắt to ba ba nhìn nàng. Hai móng vuốt nhỏ bắt lấy vạt áo nàng, xem bộ dáng là đói bụng, ôm con trai đứng lên. Đường Mẫn nói với Đường Dĩnh và Lý Thị, chúng ta đi hậu viện đi. Được, đi vào Tây Sương. Đường Mẫn vào nhà trước cho Đoàn Tử bú, đặt hắn trên giường đất, làm hắn tùy tiện bò loạn, bên ngoài dùng chăn ngăn trở, miễn cho hắn bò rớt giường. Sau đó đi vào gian ngoài, mở ra hai cái dương lớn, cười nói, trở về cũng không có gì, đơn giản chính là vải vóc quần áo và trang sức. Đây là điểm tâm mua ở trấn trên, đại tẩu cho An Ca Nhi ăn đi. Cảm ơn công chúa. Lý Thị tiếp nhận, tuy trong nhà cũng thường xuyên có thể ăn điểm tâm, nhưng Đường Mẫn mua đều là thứ mắc tiền ngon nhất ở trấn trên, bọn họ không dám ăn. Rốt cuộc cắn một ngụm chính là một đồng tiền, trong nhà đều từng thấy chứ chưa được ăn. Lần này trở về, Đường Mẫn còn chuyên môn chọn từ tư khố mang về 3 bộ trang sức. Dĩnh Nhi cũng có vài bộ trang sức rồi phải không? Bộ này đại tỷ nhìn thực thích, muội mang khẳng định đẹp. Nếu ngại trương dương, coi như đại tỷ chuẩn bị của hồi môn cho muội vậy. Đưa cho Đường Dĩnh một hộp rất tinh xảo, sau đó lại lấy một hộp khác đưa cho Lý Thị. Lý Thị chân tay luống cuống tiếp nhận, lúng ta lúng túng nói, tẩu cũng có sao, sao muội có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Đại tẩu nhận lấy đi, cho trang sức, còn lại chính là quần áo và vải dệt. Vải dệt đều là hàng lụa thực tốt, giá cả sang quý, trước kia cũng cho không ít, nhưng của hồi môn vẫn là càng nhiều càng tốt. Đường Dĩnh là một tiểu cô nương, thấy quần áo và trang sức xinh đẹp tự nhiên thích, ôm bộ kim sức cực kỳ tinh xảo yêu thích không buông tay. Nếu sau này gặp được lúc gian nan, đổi thành bạc cũng đủ một nhà chống đỡ vài năm, đương nhiên nàng cũng luyến tiếc bán đi. Ba người ở trong phòng nói chuyện, thuận tiện nhìn Đoàn Tử bò vui sướng và An Nhi ở bên cạnh đi theo Đoàn Tử chuyển động. Bên ngoài, Trương Thị bưng một mâm dưa hấu vào. Ăn đi, đều là trong nhà chồng. Cha con tồn trong hầm. Nương, đại bá nương có an phận không? Lý Thị nghe nói đến mẹ chồng chính mình, trên mặt di ong, nhưng sau đó liền khôi phục biểu tình. An phận gì, cả ngày nhà này dài, nhà kia ngắn, chửi bới chúng ta không nhẹ. Nhưng nương và cha con cũng lười khua môi múa mép với bọn họ. Muốn nghĩ sao thì nghĩ. Hiện tại thật vất vả mới được sống thoải mái. Cũng không có thời gian dỗi lăn lộn. Nhưng Khiêm Nhi và Lan Nhi bị không ít ủy khuất. Nương kêu bọn họ tới nơi này ở, hai người cũng không đồng ý. Nói đến cùng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào đại ca nuôi sống. Hiện tại bọn họ vẫn không thấy rõ trạng huống, còn không chịu an tĩnh lại. Đại tẩu cũng không thể để yên. Nếu bị mẹ chồng bắt chẹt như vậy, về sau các ngươi liền không dễ chịu. Hiện tại bọn họ không có dựa vào, rời đi các ngươi liền sống không nổi. Được tiện nghi còn khoe mẽ, về sau còn lợi hại. Lý Thị cười khổ, tẩu hiểu ý công chúa. Nhưng tẩu là con dâu, còn có thể làm sao? Nếu mẹ chồng là người tốt, tẩu tự nhiên phải tất cung tất kính hiếu thuận. Nhưng tính cách bọn họ như vậy, tẩu lui một bước bọn họ có thể bước ba bước. Chẳng lẽ tẩu muốn bị bọn họ áp cả đời hay sao? Nhìn xem nương muội lúc trước chính là bị đại bá nương và lão thái thái khi dễ không ít. Chỉ sợ đến lúc đó đại tẩu có con gái, sẽ không có mệnh tốt giống muội. Đường Hân đã bị bọn họ bán. Nếu các người còn không dựng thẳng sống lưng, tương lai còn nếm mùi đau khổ. Trương Thị bị con gái nói mặt đỏ. Đứa nhỏ này, hiện tại nãi nãi rất tốt. Bà ấy là bị hiện thực bức. Muốn không tốt con cũng sẽ không đồng ý. Nếu biểu ca hiện tại không còn sống, nương có thể tưởng tượng các người ở đường ra sống như thế nào. Đại tẩu, cha mẹ chồng muội cực tốt với muội. Tẩu nhìn lại cha mẹ chồng tỷ, bọn họ chính là quỷ hút máu, không bị bọn họ hủy xương cốt nhai nát nuốt xuống, đó là các ngươi vận khí chưa tận, hiện tại vẫn nên tính toán đi. Cảm ơn công chúa, tẩu biết rồi, nhưng biết là một chuyện, muốn áp được khí thế cha mẹ chồng, đó là một chuyện khác, dù sao cũng là phận làm con cái. Chẳng lẽ còn có thể đánh bọn họ hay sao? Muội hết lời khuyên bảo, đại tẩu tự giải quyết cho tốt. Cơm chưa chia làm hai bên nam nữ, bởi vì một nhà bọn họ trở về, Trương Thị mời tới hai nhà giao hảo trong thôn cùng ăn cơm, thuận tiện hỗ trợ nấu. Nhưng cho dù dùng thủ đoạn cả người, đồ ăn vẫn kém xa Thúy Hồng làm, cho dù là hương vị hay là hình thức. Cũng may bọn họ đều không bắt bẻ. Rốt cuộc trước kia cũng ăn thật lâu. Nếu hiện tại Đoàn Tử thiếu gia có thể ăn cơm, có lẽ sẽ ghét bỏ. Nhưng đến nay hắn như cũ là uống sữa. Bởi vì hôm nay nhân số đông đảo, cho nên chia làm 4 bàn. Nam nữ mỗi bên 2 bàn. Đường Mẫn cho Đoàn Tử bú no. Tiểu gia hỏa có lẽ thấy rất nhiều người xa lạ, cho nên phá lệ tinh thần. Nháo Đường Mẫn muốn ăn cơm cũng không được, chỉ có dỗ hắn trước. Trương Thị thấy thế, muốn ôm cháu ngoại cho con gái ăn cơm, nhưng tiểu gia hỏa căn bản không cho người khác ôm, bắt lấy cổ mẫu thân không buông tay. Hương Ảnh, đi xem ra ăn xong rồi chưa? Hương Ảnh gật đầu đi ra ngoài. Không bao lâu Bùi Cẩm Triều liền vào, nhìn Đoàn Tử ngồi trong lòng mẫu thân, mắt to ướt rầm rề thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm đồ ăn. Tươi cười thanh tuyền tràn ra khóe môi, làm đại cô nương tiểu tức phụ trong phòng đều không nhịn được nhìn nhiều vài mắt. Cô ra thật sự quá tuấn. Biểu ca ăn xong rồi sao? Nàng đưa con trai trong tay cho Bùi Cẩm Triều. Tiểu gia hỏa nhìn thấy cha, lúc này mới không ầm ĩ, thò tay chỉ vào đồ ăn ê ê a a. Bùi Cẩm Triều nắm tay con trai, nói với nàng, bên kia ta sắp kết thúc, nàng dùng cơm đi, ta mang hắn đi, được, a, Đoàn Tử thiếu gia không vui, hắn còn chưa ăn được cơm đâu. Bóng dáng Bùi Cẩm Triều đĩnh bạt ôm hài tử, tuy trong mắt rất nhiều người không hợp quy củ, nhưng lại phi thường hòa hợp, càng tăng thêm sức mạnh. Đừng la, cha mang con đi ra ngoài ăn. Chờ cha con bọn họ rời đi. Một phụ nhân ăn mặc tuy mộc mạc lại rất sạch sẽ ngăn nắp cười nói. Tiểu Mẫn thật có phúc khí. Đường Dĩnh lại rầu miệng nhỏ nói. Có phúc khí chính là tỷ phu mới đúng. Phụ nhân kia hơi hơi sửng sốt. Sau đó nghĩ tới lúc trước Đường Mẫn là sung hỉ. Hiện giờ có ngày lành như vậy. Không phải là chính nàng tranh thủ được sao? Đúng đúng đúng. Nhìn thầm không biết nói chuyện. Đại tỷ và tỷ phu con đều là có phúc khí. Hiện giờ ở trong thôn Đường gia chính là nổi bật nhất. Đường gia ra một vị công chúa. Cho dù là huyện lệnh và phú hộ trong thị trấn cũng không dám đắc tội bọn họ. Người một nhà cũng không nương thân phận con gái làm chuyện gì khác người. Vẫn giống lúc trước, hôm nay hai nhà cũng tới ba bốn cô nương. Nhìn thấy Bùi Cẩm Chiều trái tim liền không an tĩnh. Nhưng lại nhìn dung nhan Đường Mẫn thanh lệ. Nháy mắt lạnh thấu tim. Hai người kia quá xứng đôi. Người khác căn bản chen vào không lọt. Tiểu Mẫn, các con một đi một về. Sẽ không trì hoãn chuyện của Triều Nhi chứ. Nương đừng lo lắng. Biểu ca đã xin bệ hạ nghỉ 3 tháng. Chúng ta một đi một về hơn 1 tháng. Còn có thể ở nhà lâu chút. Mẫn Mẫn tỷ, bệ hạ như thế vào vậy. Tiểu cô nương nói chuyện tên Đường Thải Nhi. Xem như họ hàng với bọn họ. Đường Mẫn hơi nghĩ nghĩ. Cười nói. Tỷ chỉ thấy bệ hạ vài lần. Cũng không nói chuyện. Không biết như thế nào. Nhưng có thể làm chúng ta ăn no mặc ấm chính là hoàng đế tốt. Đúng không? Dạ. Bao nhiêu năm không đánh giặc. Còn không phải là hoàng đế tốt sao? Nhớ đến bọn họ. Nhìn thấy huyện lệnh đại nhân đều sợ tới mức bắp chân rút gân. Người ta có thể nhìn thấy hoàng đế. Thật đúng là người so người sẽ tức chết. Mấy người hương ảnh cũng không ở bên cạnh hầu hạ. Bọn họ trở lại nhà cũ cũng có một bàn cơm riêng. Tiền viện, Bùi Cẩm Chiều ôm con trai. Vừa ăn cơm vừa uống rượu. Đoàn Tử bất mãn chính mình bị vắng vẻ. Ở trong lòng phụ thân hắn xoắn đến xoắn đi. Muốn thử xem có gì ăn ngon. Nhưng hắn quá nhỏ. Đồ ăn trên bàn làm sao hắn có thể ăn. Vẫn là hương ảnh hiểu được. Tự mình đè nát một ít thịt cá đưa lên. Bùi Cẩm Chiều một tay ôm con trai. Một tay đút hắn ăn thịt cá. Hắn mới xem như an tĩnh lại. Cha, bên ngoài, vợ chồng Đường Văn đi đến. Thấy hai người ăn mặc còn xem như khéo léo. Chỉ là vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Làm người chỉ liếc mắt một cái liền đáy lòng sinh ghét. Đường lão gia tử nhìn thấy con trai lớn và con dâu cả. Trong lòng cũng không thích bọn họ. Trên thực tế từ năm trước bọn họ mang theo Đường Hân vào kinh tìm Đường Mẫn. Ông đã hoàn toàn đánh mất tin tưởng và hy vọng với đứa con trai này. Có bọn họ hay không đều giống nhau. Hai lão nhân sống cùng vợ chồng con trai út giống như lúc trước Đường Mẫn nói. Cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc. Tức phụ lão nhị cũng mỗi ngày biến đổi phương pháp làm đồ ăn ngon cho bọn họ. Trong nhà ngoài ngõ đều đảm đang. Nghĩ nếu sống cùng con trai lớn. Nói không chừng hiện tại lão bà tử đã qua đời. Sao các ngươi tới đây? Lão gia tử lạnh mặt nhìn con trai lớn. Ai ra, nhìn cha ngài nói. Hôm nay Tiểu Mẫn trở về. Sao chúng ta có thể không qua thăm? Trần Thị nhìn đầy bàn mỹ vị. Đã bao lâu nhà bọn họ không được ăn ngon như vậy? Nhìn một cái gà vịt thịt cá. Nàng thèm đến mức nhịn không được nuốt nước miếng. Bởi vì hôm nay người nhiều. Lão gia tử cũng thích thể diện. Tự nhiên không muốn trước mặt nhiều người như vậy đuổi bọn họ đi. Sụ mặt cho bọn lên bàn ăn. Đường Văn lưu lại tiền viện. Trần Thị gần như chân không chạm đất đi hậu viện. Không ngoài ý muốn. Lão Thái Thái và Trương Thị nhìn thấy Trần Thị đi vào. Sắc mặt lập tức trở nên không đẹp. Đại tàu tới. Trương Thị nhìn nàng. Sao lúc này lại đây? Không phải Tiểu Mẫn trở lại sao? Tẩu liền tới đây nhìn xem. Bên nữ nhân không uống rượu. Đồ ăn dư lại không quá nhiều. Nhưng cũng làm nàng nhìn nước miếng chảy ròng. Đường Mẫn nhìn thấy Trần Thị, lập tức không muốn ăn, gác xuống chiếc đũa, nhìn Trần Thị, tươi cười bên môi như có như không, lộ ra cảm giác xa cách làm người không thể bỏ qua. Lúc trong nhà bận rộn nấu cơm, sao đại bá nương không tới? Ha ha, tại trong nhà bận quá mà. Trần Thị tiến lên, đẩy ra một tiểu cô nương, lập tức ngồi xuống bàn cơm, cũng không để bụng chiếc đũa người khác đã dùng, cầm lấy liền gắp một khối thịt gà mồm to ăn lên. Bận xong chúng ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây. Tiểu cô nương bị người đẩy ra, sắc mặt tức khắc trở nên ủy khuất, nước mắt hàm ở hốc mắt, muốn khóc rồi lại không dám. Đường Mẫn nhìn tiểu cô nương, thở dài đứng lên, cười nói với nàng, lại đây ngồi chỗ tỷ đi. Muội, ăn no rồi. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng, xoa xoa hốc mắt nói, no rồi cũng ăn thêm chút, còn nhiều thịt như vậy, ăn không hết mỗi nhà cũng có thể mang về chút. Đồ ăn dư lại nhà của chúng ta buổi tối cũng ăn không hết. Mọi người bận việc một buổi trưa, mang chút đồ ăn trở về làm nóng liền có thể ăn, cũng đỡ mất thời gian. Nàng cúi đầu nhìn lão thái thái và Trương Thị nói, tổ mẫu, mẫu thân, hai người chậm rãi dùng. Đại bá nương, ăn cơm xong, người tới tìm ta có lời muốn nói. Ừ, hiện tại Trần Thị đói như dân chạy nạn, căn bản không nghe rõ lời Đường Mẫn nói. Hiện tại nàng một lòng một dạ nghĩ có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, buổi tối còn có thể lấy về nhà. Chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có. Lý Thị nhìn thấy mẹ chồng thất lễ như thế, trong lòng cũng xấu hổ muốn chết, ngượng ngùng ngồi tiếp ở chỗ này, cũng đứng lên đi ra ngoài. Không có so sánh thì không có thương tổn. Tuy rất nhiều quan hệ mẹ chồng và con dâu đều không phải thực hòa hợp, nhưng nhìn thấy Đường Mẫn và Bùi Cẩm Chiêu, liền biết Châu Thị tất nhiên cực tốt. Hiện giờ nhìn lại chính mình, nàng thật sự không biết nên khóc như thế nào mới sẽ không khổ sở như vậy. Công chúa, lắc lư lay động đi vào hậu viện, liền nhìn thấy Đường Mẫn đang đứng cạnh đất trồng rau nhìn rau dưa. Sao đại tẩu không tiếp tục dùng cơm? Đường Mẫn nhìn nàng cười nói. Lý Thị cười khổ, mẹ chồng tẩu, muội cũng biết đó. Đường Mẫn hiểu rõ, nhẹ giọng cười nói, nhịn không nổi nữa. Ừ, hôm nay thật là quá mất mặt. Chờ hai nhà khách trở về, không biết sẽ nói đại phòng bọn họ như thế nào đâu. Vậy lạnh bọn họ một đoạn thời gian, tẩu cũng đừng mọi chuyện đều nghe bọn họ. Dù sao Trần Thị cũng không biết nấu cơm, muội là thật sự không thích bọn họ. Đường Mẫn rảo hoạt cười. Đại tẩu, tẩu biết nếu ở Đường gia không được muội thích, kết cục sẽ như thế nào? Lý Thị không rõ vì sao nàng nói những lời này. Ở Đường gia, nếu không được muội thích, cuộc sống sẽ không dễ chịu. Nếu không tỷ cho rằng vì sao Đường Hân sẽ bị Trương gia nhốt trong phủ tự sinh tự diệt. Công chúa, hiện tại tẩu đã là mẫu thân, sống lưng nên thẳng lên, nếu không lỡ như lưu lạc đến hoàn cảnh giống nương muội lúc trước, ngay cả con gái chính mình cũng không bảo hộ được. Một phương diện cho rằng chính mình đã tận lực, chẳng qua là không dám phản kháng thôi. Một phương diện khác cho rằng phận làm dâu, mọi chuyện đều phải nghe mẹ chồng mới là đúng. Trước nay sẽ không nghĩ xem chính mình nơi nào làm không tốt. Người thiện bị người khinh. Nếu tẩu không muốn về sau con tẩu lưu lạc đến hoàn cảnh muội đã từng, đại tẩu cũng đừng do dự. Lý Thị biết tình cảnh Đường Mẫn lúc trước, ở Đường gia gần như là mọi người ngại. Nhị thúc và nhị thẩm hoàn toàn bị tổ phụ và tổ mẫu nắm chặt trong lòng bàn tay. Kêu bọn họ đi hướng đông, bọn họ tuyệt đối không dám đi hướng tây. Mãi cho đến khi Đường Mẫn gả chồng, Bùi Cẩm Chiêu đậu công danh, mới xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Mẫn Mẫn, Bùi Cẩm Chiêu ôm con trai đã ngủ đi tới. Lý Thị vừa thấy, vội vàng rời đi cho hai người có không gian riêng. Nhìn thấy con trai hô hô ngủ nhiều trong lòng phụ thân, Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phi thường đáng yêu. Ăn xong rồi. Bùi Cẩm Chiều lạnh mặt gật đầu. Đường Mẫn nhấp môi cười nói. Xem ra đại bá đến. Chàng cũng không tiếp tục động đũa. Bọn họ thực sự quá mức làm người phiền chán. Nhẫn nhẫn đi. Chỉ hôm nay. Mấy ngày kế tiếp ta sẽ không cho phép bọn họ xuất hiện. Tiến lên bế con trai. Biểu ca muốn nghỉ ngơi một lát sao? Cùng nhau đi. Bùi Cẩm Chiều đi theo mẹ con bọn họ trở lại Tây Sương. Trong phòng sớm đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đệm chăn cũng là mới. Rốt cuộc cô ra tới cửa. Hơn nữa vẫn là quan lão gia. Con gái là công chúa. Nào dám cho bọn họ dùng chăn cũ người khác dùng rồi. Ta không phải thực thích ngủ giường đất. Bùi Cẩm Chiều nằm lên giường. Cộm đến hoàng. Ngủ giường đất tốt cho thân thể. Đặc biệt là mùa đông rất ấm áp. Đường Mẫn đặt con trai giữa hai người. Nàng nhìn tay chân hắn bụ bẫm trong lòng mềm như bông. Vậy trở về chúng ta cũng làm một giường đất. Đường Mẫn khoát tay. Thôi đi. Ta cũng không thích ngủ giường đất. Đợi cho Đường Mẫn tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt thiếu chút nữa cười phun. Hai cha con thực sự thú vị. Cũng không biết Đoàn Tử ngủ làm sao. Lúc này hoàn toàn ghé vào ngực phụ thân. Nước miếng thấm ướt trung y tiết trắng. Tay nhỏ nắm vạt áo hắn. Hai chân ngắn nhỏ tách ra hai bên eo để bảo trì cân bằng. Phòng ngừa chính mình ngã xuống. Tiểu tử này như thế nào bò lên trên. Nàng bất đắc dĩ túm con trai xuống. Sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Hậu viện không ai. Đi vào tiền viện lại nhìn thấy Trương Thị đang nói chuyện với lão thái thái. Mẫn Nhi tỉnh rồi sao? Đoàn Tử đâu? Trương Thị nhường chỗ cho Đường Mẫn. Hắn còn đang ngủ. Đường Mẫn không nhìn thấy Trần Thị. Hỏi, đại bá nương đâu? Đi về rồi. Lúc đi chính là mang không ít cơm thừa canh cạn. Thiếu chút nữa vì vậy đánh nhau với người ta. Trương Thị bất đắc dĩ thở dài. Đường Mẫn hơi hơi nhíu mày. Sau đó hướng về phía ngoài cửa nói. Hương Lan. Bắt Trần Thị mang lại đây cho ta. Chấm, nàng đã nói. Trần Thị cơm nước xong chờ nàng. Còn dám quét hết cơm thừa canh cạn. Quẹt quẹt mông liền đi. Quá không quy củ. Hương Lan lĩnh mệnh đi ra ngoài. Trương Thị và lão thái thái liếc nhau. Mẫn Nhi, chuyện gì vậy? Còn kêu nàng ăn cơm chưa xong chờ con. Dám không nói tiếng nào rời đi. Chẳng lẽ là không để công chúa như con vào mắt? Đôi khi, Lưu Ngạn sách phong công chúa thật đúng là tiện lợi. Đối phó những hạng người đạo trích, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Con là Đoan Tuệ công chúa bệ hạ khâm phong. Coi rẻ con chính là miệt thị hoàng quyền. Mà miệt thị hoàng quyền, chính là, nàng giơ tay ngang trên cổ, chém đầu. Đừng tưởng rằng ỷ vào là đại bá nương của con có thể tùy ý làm bậy. Con chưa bao giờ xem đại phòng như người thân. Nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy, con liền đánh tới khi bọn họ không dám tìm đường chết nữa mới thôi. Lão Thái Thái và Trương Thị nhìn ánh mắt Đường Mẫn lạnh lẽo. Trong lòng cũng nảy lên ý lạnh. Cháu gái đã từng bị bà xem thường hiện giờ ngay cả bà cũng không dám phản kháng. Thân phận này không phải bà có thể đắc tội. Cho dù Đường Mẫn là cháu gái bà cũng thế. Hiện giờ bà may mắn Đường Mẫn sẽ không thu sau tính sổ. Nếu không bộ xương già này thật đúng là không đủ nàng lăn lộn. Cách chương.